Chương 178, đánh vào ly trần, pháp thiên tượng địa. Chương 178, đánh vào ly trần, pháp thiên tượng địa, ngươi muốn chết sao? Vô cùng đơn giản một câu, lại lệnh kia Liên Sơn Tông lão quái động tác bị kiềm hãm, khỏe miệng hơi co giật, lại cuối cùng không dám ở mở miệng, sắc mặt khó coi phản hồi đám người, ngày sau tự nhiên sẽ tìm tới Thái Bình Đạo, nhìn ngươi Thái Bình Đạo giải thích như thế nào. Lão gia hỏa này sợ chết, hắn còn không có sống đủ. Cứ việc đối mặt Ngọc Độc Tú cường thế, hắn lúc này lùi bước hình như quá mất mặt, nhưng hắn đã sống mấy vạn năm, một thân tu vi sâu không lường được, mặc dù là thiên nhân ngũ suy tức sắp giáng lâm, nhưng lúc này mặt đối với thượng cổ động phủ, duyên thọ cơ hội đang ở trước mắt, nếu là cùng quỷ dị này tiểu bối phát sinh xung đột, bị trọng thương làm sao bây giờ? Một khi bị thương, chẳng phải là cùng trong động phủ bảo vật vô duyên. Tìm được linh dược sống sót cùng ra mặt cái kia quan trọng hơn, lão gia hỏa này tự nhiên có suy tính. Nhất là nghĩ đến Ngọc Độc Tú thân hữu pháp bảo, càng là không thể dễ dàng đắc tội. Là lấy đối mặt Ngọc Độc Tú quát hỏi, lão gia hỏa đỉnh chỉ trong lòng ác khí, thả hạ một câu ngoan thoại chi hậu xoay người rời đi. Lão đổ cổ lùi bước, cũng là đem Ngọc Độc Tú hy vọng đẩy tới đỉnh điểm, mắt nhìn yên tĩnh không tiếng động mọi người, Ngọc Độc Tú ngự khí đạm mạc, này ly trần động phủ bên trong bảo vật vô số, tất cả mọi người muốn, chính là động phủ chấn phủ phụ triện không đánh vỡ, chờ này phụ lục uy có thể hồi phục, trừ phi giáo tổ ra tay. Bằng không tất cả mọi người là trúc giỏ múc nước công dã chẳng, cho nên xin mời chư vị đồng loạt ra tay, mở ra này chuẩn tiên nhân phòng ngự. Nghe nói lời ấy mọi người tại đây không người phản đối, tất cả đều là gật gật đầu, đều hưởng ứng. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, tại Vương Soạn trên người dừng lại một chút, chung quy là không có mở miệng, mình cùng Vương gia mâu thuẫn là Thái Bình Đạo nội bộ sự tình, không cần thiết trước mặt người ở bên ngoài lên xung đột, bị người làm hầu xem. Bàn sơn di thạch Ngọc Độc Tú tay phải cản sơn roi chớp động thần mang. Tay trái bấm pháp quyết, bỗng nhiên vừa kéo, mưa y ngọn núi hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xin mời chư vị đem thần thông ra chỉ cùng núi này phong. Cùng nhau hợp lực phá vỡ kia chấn phủ phụ lục Ngọc Độc Tú lời ấy hạ xuống, mọi người trong tay thần quang lóe ra, đủ loại kiểu dáng thần thông rơi vào mưa y ngọn núi. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú bước ra một bước. Cản sơn roi bỗng nhiên vừa kéo, mưa y ngọn núi lôi cuốn lôi đình vạn quân chi thế. Mang theo giả 1000 loại thần thông hướng kia ly trần động phủ phòng ngự màn hào quang ném tới. Phanh, phanh, phanh. Theo từng tòa ngọn núi cùng kia màn hào quang va chạm, lập tức tạc vi bột mịn, đệ tứ ngọn núi dừng ở màn hào quang thời gian, màn hào quang bắt đầu phát sinh dao động, đệ thất ngọn núi thời gian, màn hào quang dung chuyển không ngớt, đệ thập ngọn núi hạ xuống, màn hào quang lập tức nổ tung. Phù lục hình thành thủ hộ bị phá. Ly trần động thiên đã mở, đại gia sông A một tiếng bén nhọn gầm rú, ngay sau đó trên bầu trời đám mây giống như là tập hợp giống như vậy, hướng ly trần động thiên phóng đi. Ngọc Độc Tú động tác cũng không chậm, cước bộ bán ra quanh thân ánh lửa nổ tung, thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó đi vào kia chấn phủ trên bùa chú phương, ngón tay pháp lực một trận tiếp dẫn, kia phù lục liền dừng ở Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay. Đánh ra lúc trước đem quần hùng chắn ở bên ngoài phù lục, Ngọc Độc Tú cao mày. Tấm bùa này phía trên thần quang ảm đạm, từng vết nước thoáng hiện, trách không được không có người nào cùng chính mình tranh đoạt. Thậm chí còn có tu sĩ từ Ngọc Độc Tú trước người trải qua, còn mang tươi cười quái dị. Lão gia hỏa này đều là nhân tinh, sự tình gì không có trải qua, một tờ bị mọi người hợp lực đa nhờ nô phụ lục, có thể có ích lợi gì, chính là giấy vụn một tờ. Mắt gặp mọi người đã vọt vào ly trần động phủ, Ngọc Độc Tú ảo não vô vô đầu, tùy tay đem phụ lục cất vào trong ngực, tấm đùa này tuy rằng phá hư rơi. Nhưng dù sao đã nhặt được tay, thật là có chút công dụng. Ngày sau có thể làm chút nghiên cứu, tóm lại so với ném xuống tốt. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú thân hình chợt lóe. Bước ra một bước vượt qua tầng tầng hư không, hàng lâm tại ly trần động phủ quảng trường. Ư Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, trước mắt, theo mọi người vọt vào. Đi qua quảng trường, ngay sau đó đã thấy thiên địa xoay tròn, tại đảo mắt đã đến một phe khác thiên địa, này trong thiên địa linh khí dư thừa, hơn xa đại thế giới có thể sánh bằng. Phía thế giới này là vị ấy chuẩn tiên nhân sắp chết thời gian đem chính mình động phủ luyện chế thành giới tử vi trần, trấn áp tại phương viên mấy vạn dặm linh mạch giao hội chỗ, cùng này phương hư không chăm chu làm một thể. Nếu không phải đặc thù pháp quyết, này ly trần động phủ tuyệt sẽ không hiện ra hậu thế. Này ly trần động phủ hấp thu linh mạch vô số năm, so với kia Thái Bình Đạo ly sơn tổng đàn linh khí còn muốn nồng đậm 78 phu tờ, phóng tầm mắt nhìn này giới tử vi trần phương viên mấy chục dặm, từng toa ngọn núi cao ngất, cổ mục lâm lập, thậm chí còn từng đạo yêu khí phóng lên cao, ngủ đồng tại ngọn núi bên trong. Giới tử vi trần, đây là đại năng giới tử vi trần sao? Trước kia tổng nghĩ đến này phương thế giới cường giả không có dính đến không gian pháp tắc. Hiện tại xem ra lại không hẳn vậy, tuy rằng chưa chắc có bản thân trưởng trung càn khôn nào diệu, nhưng cũng có chút ý tứ Ngọc Độc Tú tự nói, này một ít xông tới cường giả lúc này cũng đều đứng ở đám mây, phóng nhan đánh giá xa xa ngọn núi, những thứ này ngọn núi xuyên thẳng vân thiên, thượng diện đạo đạo yêu khí phóng lên cao, vừa thấy sẽ không là dễ chọc hạng người. Vì thế mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn xung phong. Nếu là cùng bên trong ngọn núi kia yêu quái lên xung đột, bị thương thân thể, chi hậu sẽ đoạt bảo chẳng phải là rơi xuống chuẩn bị ở sau. Là lấy đại gia ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mặc dù là bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không có một cái động thủ trước. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đang kỳ quái, nơi đây nếu có yêu thú, đây chẳng phải là nói, linh dược không chỗ nào may mắn thoát khỏi, sẽ bị yêu thú cắn nuốt mất. Ngọc độc tú mở miệng, hắn tuy rằng không phải cao ý cụ ô ý cụ nở dê vào, nhưng cũng thuộc về người hiểu biết ít đến người. Lời vừa nói ra, này một ít trên người mang hủ hủ chi khí lao đổ cổ các đều là biến sắc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Còn không có đợi mọi người lấy ra một cái chương trình, đã thấy xa xa từng tòa ngọn núi trung truyền ra từng trận giống giận, đón yêu khí gồ lên, một cái cự đại móng vuốt giả thiên cái địa che phương viên bên trong hứa, hướng mọi người đập tới. Pháp thiên tượng địa, đây là yêu tộc trời sinh thần thông pháp thiên tượng địa, không thể ngạnh kiếp một cái lao ra hàng kinh hô một tiếng, nhanh chóng đáp mây bay mau tránh ra. Ngọc độc tú quanh thân ánh sáng màu xanh lục hiện lên, ngay sau đó một độn bắt đầu, thân hình biến mất ở tại chỗ. Phanh đất rung núi chuyển, một ngọn núi bị san thành bình địa. Đây là thế giới rõ ràng cũng có pháp thiên tượng địa. Ngọc độc tú nhíu nhíu mày, pháp thiên tượng địa chính là kiếp trước đạo gia trí cao thần thông một trong, danh như ý nghĩa, pháp thiên tượng nở dê địa, chấp trưởng thiên địa sức mạnh to lớn, biến hóa mà ra thân mình càng lớn, kia có thể dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn lại càng nhiều, dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn ra thân, hoành hành ngang ngược không kiêng dè gì. Pháp thiên tượng địa đã dính đến thiên địa trí cao pháp tắc vận chuyển, chính là kiếp trước đạo gia tiền bối quan thượng cổ thần thú sáng tạo mà ra thần thông. Này thần thông uy lực vô cùng, một dạng yêu thú hóa hình chi hậu các đều có thể đại tiểu như ý, tự động lĩnh ngộ này pháp thiên tượng địa, chính là huyết mạch không đồng nhất, tu vi cường nhược bất đồng, thi triển mà xuất lực lượng cũng sẽ không một dạng. Này pháp thiên tượng địa nhân tộc tu sĩ tu luyện lên thật là gian nan, chỉ có đem nhục thân cường đại tới trình độ nhất định, mới vừa rồi có thể tu luyện này thần thông, là lấy ở kiếp trước thời gian, hiếm thấy này thần thông hiện thế, cũng là bởi vì này thần thông quá mức khó có thể tu luyện duyên cớ. Ta trải qua tổ long chân huyết rèn luyện thân thể, nhục thân cường độ nên phải có thể thừa nhận pháp thiên tượng địa, từ phía sau thiên địa chi lực gia trì, mà không khiến nhục thân tan vỡ. Chính là này pháp thiên tượng địa thần thông nơi nào tìm ta, tuy rằng được truyền đạo ra 36 loại đại thần thông, nhưng chưa từng có pháp thiên tượng địa. Ngọc độc tú nhíu nhíu mày, xem kia hung uy ngập trời cự trảo hành hành không bị ngăn trở, các vị lao đồ cổ bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, chính là chạy chối chết, không người phản kích, càng là giúp thêm yêu thú khí diễm. Ta phải truyền tổ long tạo hóa, nếu là bắt yêu thú nghiên cứu một chút, hoặc là nghiên cứu toàn xoay chuyển tạo hóa, vị tất không thể thôi diễn ra pháp thiên tượng địa, kia đạo gia đại tiểu thần thông đừng không xuất phát từ 36 thần thông, thật là có chút cơ hội. Ngọc độc tú xem kia pháp thiên tượng địa mạnh mẽ uy lực, có chút quen mắt. Này pháp thiên tượng địa uy lực cũng quá cường hãn, chính là một cái móng vuốt đánh tới vỗ tới, nơi đi qua thôi sơn thật tha cờ hờ, di sơn đảo hải, lôi cuốn thiên địa chi lực, uy lực vô cùng. Pháp thiên tượng địa không đơn giản là thân mình biến hóa cự đại, mà là có thể tùy thân tử lớn lên, có thể pháp thiên địa chi lực đế bản thân sử dụng, chiến lược ngập trời. Nơi đây yêu thú không ít, thủ hộ cái này ngọn núi lớn, chắc là Ly Trần đạo nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Đại gia như muốn lấy được linh dược bảo vật, những thứ này yêu thú tóm lại quấn không ra, sớm muộn gì muốn ra tay. Đại gia làm gì lẫn mất như vậy chật vật. Một người đàn ông trung niên hóa thành lưu quang, không ngừng né tránh giả thiên cự trảo, mở miệng truyền âm tại mọi người. Khụ khụ, nước một chút. Hy vọng đại gia gia nhập quyển sách sách đàn hà, cùng tham thảo nội dung vở kịch tháng 2 năm 1601 tháng 8 năm 964 chưa xong còn tiếp vê đút gì lỉ bị ổi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.